Thái cổ cuồng ma, chương 1357, Vương Thiên Cương bị phế. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thứ 9 tiên vực, cực đạo thánh tông. Từ thứ 4 tiên vực đến thứ 9 tiên vực. Cho dù có đế cảnh hung thú, cũng đầy đủ dùng thời gian 3 năm mới tới cực đạo thánh tông. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc trước từ kỳ hữu long miệng đắc được đến cực đạo thánh tông ở tranh đoạt tạo hóa lúc tổn thương nguyên khí nặng nề. Cho nên, Tần Vũ đến cực đạo thánh tông liền không kịp chờ đợi tiến vào. Nơi này là hắn đi tới cửu đại tiên vực thứ nhất điểm dừng chân. Mà từ lãm thánh cùng Vương Thiên Cương để cho Tần Vũ bội cảm ấm áp. Cho nên, tâm lý đem cực đạo thánh tông coi vì chính mình ở cửu đại tiên vực nhà. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tần Vũ tay cầm lệnh bài mang theo thông huyền từ mấy người xuyên qua cực đạo thánh tông trận pháp. Tiến vào bên trong, phương nào đạo hữu, sáu người vừa bước vào tông môn nơi. Liền nghe được một đạo quát lạnh tiếng. Ba tên thanh niên đạp không bay tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khi thấy phía trước nhất Tần Vũ lúc, ba tên thanh niên đều là sững sờ. Thanh niên đầu lĩnh nói thẳng, ngươi là Lý Hữu Tài. Lận chiến, Tần Vũ thấy thanh niên này lúc, cũng không gần lộ ra vẻ kinh ngạc. Thanh niên đầu lĩnh cuối cùng ngày xưa cùng mình từng có đánh một trận đoán thể nhất mạch mạch chủ đệ tử lận chiến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tần Vũ nhớ, hắn là mạ vàng chiến thể, là cực đạo thánh tông trong đỉnh cấp yêu nghiệt một trong. Lại không nghĩ rằng lại đang nơi này thủ hộ tông môn. Thật là ngươi, thanh niên đầu lĩnh lận chiến kinh ngạc nói. Sau đó, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì. Sắc mặt biến đổi một phen. Truyền âm nói, Lý Hữu Tài, ngươi đi, đi nhanh lên, vũ trưởng lão trở lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vũ trưởng lão Vũ Liệt, Tần Vũ ánh mắt híp lại. Trong mắt sát ý nổ bắn ra. Ban đầu, chính mình thiếu chút nữa chết ở Thái Thượng Cửu Trưởng Lão trên tay. Mà Thái Thượng Cửu Trưởng Lão đối với Vũ Liệt nói gì nghe nấy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cũng chính là lần đó. Làm cho mình lầm vào hoang cổ chiến trường. Thu phục Diệp Không. Kia sau, Tần Vũ từng trở lại cực đạo Thánh Tông trả thù. Lại biết được Vũ Liệt mang theo hắn tộc nhân toàn bộ rời đi cực đạo Thánh Tông. Không nghĩ tới lại nhưng đã trở lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngay tại Tần Vũ âm trầm lúc, đứng sau lưng lận chiến thanh niên đệ tử xoay người liền chạy. Đứng lại, lận chiến xoay người, tay trái bay thẳng đến thanh niên đệ tử kia bắt đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Để cho hắn đi. Tần Vũ một tay khoác lên lận chiến trên bả vai. Ngăn cản hắn, Vũ Liệt không trở lại. Tần Vũ cũng sẽ cho người đi tìm hắn. Nếu hắn trở lại cực đạo Thánh Tông. Như vậy, thù này cũng là thời điểm kết thúc. Bị Tần Vũ ngăn cản, lận chiến mặt đầy tức giận. Xoay người nghiêm nghị quát lên. Còn không chạy, ngươi cũng đã biết Vũ trưởng lão vì sao dám trở lại. Ngươi cũng đã biết. Bởi vì ngươi, ta đoán thể nhất mạch lão tổ bị phế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đoán thể nhất mạch lão tổ bị phế. Tần Vũ đầu tiên là sững sờ. Khi phục hồi tinh thần lại sau, hắn muốn rách cả mí mắt. Mặt hiện lên một vẻ dữ tợn. Đạo, ngươi nói Vương Thiên Cương tiền bối bị Vũ Liệt phế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cực đạo Thánh Tông đoán thể nhất mạch chính là Vương Thiên Cương một tay khai sáng. Phải, cho nên ta sẽ đến thủ tông môn. Đều là lão tổ ý tứ ngươi đi đi. Không nên cô phụ lão tổ tâm ý, đi a. Lận chiến nghiêm nghị quát lên. gắng sức đem Tần Vũ đẩy ra phía ngoài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tần Vũ như bị sét đánh. Mặc cho lận chiến đẩy đi. Trong đầu đều là ban đầu bị Vương Thiên Cương cuốn đi tình cảnh. Nói thật ra, ban đầu bởi vì rượu thành Vương Thiên Cương ký danh đệ tử. Rồi sau đó, thôn phệ vòng xoáy phát tác. Vương Thiên Cương không có kịp thời chạy tới. Để cho Tần Vũ tâm lý rất có oán khí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc trước nếu không phải là từ lãm thánh. Chính mình chỉ sợ bị cắn nuốt vòng xoáy nuốt sạch sẽ. Cho nên, từ đó trở đi, Tần Vũ đối với Vương Thiên Cương rất có oán niệm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rồi sau đó, chính mình phế bỏ Vũ Phi Long. Hoàn toàn chọc giận Vũ Liệt. Tại hắn nghĩ tưởng đối với tự mình động thủ lúc, Vương Thiên Cương kịp thời xuất hiện. Đem Vũ Liệt cưỡng ép mang đi mặc dù không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng Tần Vũ nghe Vương Thiên Cương bị thương nặng. Từ đó về sau, Tần Vũ đối với Vương Thiên Cương tâm tồn một tia cảm kích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng không nghĩ Vương Thiên Cương bây giờ bởi vì mình bị phế. Lại vẫn đang lo lắng chính mình giờ khắc này. Tần Vũ nội tâm ngũ vị tạp trần. Thậm chí có chút không rõ tại sao Vương Thiên Cương đột nhiên tốt như vậy. Hít sâu một cái sau, Tần Vũ sắc mặt cực kỳ âm trầm, trầm giọng nói, thừa trung lão, giúp ta bố trí trận pháp, bắt đầu từ bây giờ, cực đạo thánh tông bất kỳ đệ tử đều có vào vô ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, được, thừa trung lão gật đầu, biến mất không thấy gì nữa, mà lận chiến nghe được Tần Vũ lời nói, lửa giận toát ra. Lạnh lùng nói, ngu xuẩn, bây giờ vũ trưởng lão cùng chư thiên thế giới cường giả chỗ dựa. Người tuy có tử phủ thánh cảnh thủ hộ, nhưng ở chư thiên thế giới cường giả trong mắt con kiến hôi cũng không bằng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Xin mọi người chú ý hán lệ công. Chúng, số hiệu, lục soát hán lệ liền có thể. Qua một thời gian ngắn sẽ chuẩn bị nhân vật phiên ngoại cùng lúc trước lão thư nhân vật. Như rừng long, lôi cương, thiền gió mát, lục giang lão ma. Lúc trước, lận chiến cũng đi trục lợi chủ thành. Biết Tần Vũ bên người có Diệp không? Có thiếu đế hạo bọn họ. Nhưng đuổi vào lúc đó. Dĩ nhiên là vô địch như vậy tồn tại. Có thể đối mặt chư thiên thế giới cường giả. Tử phủ thánh cảnh giống như con kiến hôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lận sư huynh, chư thiên thế giới cường giả ta không thể không từng giết. Mang ta đi Vương Thiên Cương tiền bối nơi đó. Tần Vũ một tay nắm lấy lận chiến. Trầm giọng nói, lận chiến nguyên vốn còn muốn quát. Có thể nghe được Tần Vũ lời nói sau. Hắn ngây ngô như gà gỗ. Chư thiên thế giới cường giả không thể không từng giết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lận sư huynh, dẫn đường đi. Tần Vũ trầm giọng nói. Lận chiến cố đè xuống nội tâm khiếp sợ và kinh nghi. Xoay người hướng bên trong tông bên trong đi tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mới vừa gia nhập tông môn. Còn chưa đi mấy bước. Bên trong tông đột nhiên toát ra hơn 10 người. Không nói hai lời, trực tiếp đem Tần Vũ 5 người bao vây. Trong những người này toàn bộ đều là ngụy thánh. Trong đó, dẫn đầu còn có mấy vị tử phủ thánh cảnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lý Hữu Tài, nhiều năm không gặp, vẫn khỏe chứ a? Lúc này, phía trước tu sĩ tự động nhường ra một con đường. Một tên mặc tôn quý tử kim tơ lụa y phục, tóc dài đầy đầu bàn kế. Trung gian nhất căn ngọc châm cắm vào. Thêm nữa, người này thân cao cao ngất, mặt mũi tuấn tú, rất nhiều cổ ngọc thụ lâm phong nhưng lại không mất tôn quý cảm giác. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chỉ bất quá, thanh niên này khóe miệng chứa đựng một phần thận người cười gằn. Đôi mắt sáng chết nhìn chòng chọc Tần Vũ. Đôi mắt sâu bên trong có là ngút trời vẻ oán độc. Tần Vũ liếc mắt thanh niên này, Mặc dù ngũ quan nảy nở, nhưng Tần Vũ hay lại là liếc mắt nhận ra thanh niên này chính là ngày xưa bị chính mình phế bỏ Vũ Phi Long. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bây giờ Vũ Phi Long cùng ngày xưa có thể nói có long trời lở đất biến hóa. Bất kể là dáng ngoài, hay là khí chất thượng. Hơn nữa, hắn tu vi không ngờ trải qua bước vào tiên cảnh nhị kiếp. Xem ra tay ngươi đã sớm khôi phục như lúc ban đầu a. Tần Vũ phiết mắt Vũ Phi Long hai tay. Nhàn nhạt nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc trước Tần Vũ chỉ phế hai tay của hắn. Nhưng đối với tu sĩ mà nói đây coi là không cái gì. Sở dĩ nhấc lên, là vì giúp Vũ Phi Long nhớ lại ngày xưa thảm trạng. Bắt lại, lưu hắn một mạng, ta muốn hắn nếm thế gian độc ác nhất khốc hình. Để cho hắn hiểu được cái gì là muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Trước còn mặt đầy hăm hở Vũ Phi Long trong nháy mắt diện mục dữ tợn. Lệ tiếng gầm nhẹ, phảng phất hướng cái bị chọc giận ác quỷ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngày xưa bị Tần Vũ phế bỏ dơ lên hai cánh tay. Cơ hồ thành hắn tâm ma. Lúc này Tần Vũ nhấc lên. Hoàn toàn đốt hắn áp chế lửa giận cùng oán hận. Động thủ, Tần Vũ cũng mở miệng. Đứng sau lưng hắn Vương Cảnh nhất trọng Diệp Không cả người khí thế bùng nổ. Trong nháy mắt chế trụ bốn phía Tử Phủ Thánh Cảnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà Tần Vũ thân thể lắc lư một cái. Trực tiếp hiện lên Vũ Phi Long trước mặt. Tay phải nhấc một cái. Trực tiếp bóp Vũ Phi Long cổ. Ngừng mắt nhìn sợ hãi Vũ Phi Long đảo. Xem ra ban đầu hay lại là nhẹ một chút. Bây giờ buông tay. Ta còn có thể lưu ngươi toàn thây. Có liên quan với ngươi liên người không chịu dính líu. Nếu không, phàm cùng ngươi có dây dưa dễ má chi người đều phải chết. Vũ Phi Long rất nhanh tỉnh táo lại. Nghiêm nghị quát lên. Thái cổ cuồng ma bản chính ở sách kỳ phát biểu. Mọi người có vấn đề thư đến kỳ nhắn lại cho lão hán lệ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.